Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vũ Tâm khẽ động, ngón tay đi xuống, lần nữa thăm dò vào vùng đất mê người. À, không cần. Động tác của cô lập tức ngừng lại, thủy mâu tràn đầy sương mù. Giang Lâm biết không thể nóng vội, vì vậy buông tay ra, lại kéo tay nhỏ bé của cô qua, sờ tới dục vọng nam tính của mình. Nơi này cũng muốn nhẹ nhàng vuốt ve mới được. Anh từng bước dạy cô như thế nào trêu đùa thân thể anh. Ánh trăng từ cửa sổ lặng lẽ chiếu vào, tựa hồ cũng bởi vì một mảng tỉnh sắc trước mặt mà đỏ bừng cả mặt. Cô không dám nhìn chỗ kín phái nam kia, nguyên cái khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đỏ ửng, tựa như một ngọn lửa xinh đẹp. Nghe theo chỉ thị của anh, đầu ngón tay của cô đi xuống đến phần cứng rắn, gốc rễ của phái nam nhẹ nhàng nắn bóp. Em phải nhìn tôi. Anh nâng gò má đỏ ửng của cô lên, ở bên tai cô nói nhỏ. Em phải chú ý ánh mắt của tôi, xem phản ứng của tôi, như vậy mới có thể biết làm sao mới có thể để cho tôi khoái hoạt hơn. Cô cầu khẩn nhìn về phía anh, vẻ mặt xấu hổ cực kỳ. Anh thật sâu nhìn chằm chằm cô, lấy hai mắt tối tăm kiên định cảnh cáo. Anh sẽ không vì vậy mà dừng tay, trừ phi cô làm được những gì anh muốn. Mi cong chớp không ngừng, cô bỏ qua dãy rùa, tiếp tục động tác trong tay. Phái nam của anh thật to, thật nóng, hơn nữa tựa hồ mới vừa rồi càng trướng đại vài phần. Nhìn cứng rắn như xác, phái nam ở trong tay nhỏ bé của cô dường nành múa vuốt nhảy lên. Phái nam còn có chút rung rung, khiến cho cô ngay cả cổ cũng đỏ hết lên. Tốt, chính là như vậy. Em thật là một học sinh giỏi. Khả năng tiếp thu của cô thật tốt, chỉ chốc lát sau, khi học, biết nhìn mặt mà nói chuyện. Vừa chú ý vẻ mặt của anh, biết như thế nào vuốt ve mới có thể khiến anh thoải mái. Sau đó sẽ căn cứ phản ứng của anh, điều chỉnh lực cùng tốc độ trên tay mình. Biết người đàn ông bởi vì cô vuốt ve mà có khoái cảm, cô hớn hở vui mừng. Đồng thời, chỗ kín mềm mại cũng bắt đầu ngứa ngáy. Cô khó chịu cọ sát thân thể một cái, lại bị người đàn ông kéo vào trong ngực chặt hơn. Ngửi thấy hơi thở đặc biệt phái nam của anh, cô cảm giác gò má của cô càng thêm nóng đỏ. Giang Lăng dừng vuốt ve trên người cô, cặp mắt nhau lại, tựa vào đầu giường, như loại hưởng thụ của đế vương được giai nhân trước mắt hầu hạ phục vụ. Cô thật sự rất ngọt, ngọt đến nỗi để cho anh có cảm giác say say. Kéo dài động tác, cô tựa tay có chút mỏi. Cô mềm nhũn dựa vào trên người anh, môi đỏ mọng khẽ mở ra. Bộ ngực trắng như tuyết cũng trở nên phập phồng. Nhìn gương mặt thanh lệ mê người của cô, nội tâm dục hỏa như chiều cường đánh tới. Thế không thể đỡ. Đủ rồi. Anh chợt ngồi dậy, một tay kéo cô ôm thật chặt trong ngực, trên làn da chẵn mịn, mãnh liệt hôn xuống. Nụ hôn ẩm ướt, đem cổ trắng như tuyết xuất hiện nước miếng trong suốt, ở dưới ánh đèn, bóng láng mê người. Nghe thủy tình không ngừng run rẩy, giống như chú thỏ trắng bị người ta đùa giỡn trong tay, nghĩ là dãy ruộng chạy trốn. Nhưng căn bản, cánh tay sắt của người đàn ông không hề nhúc nhích. Nhìn cô khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng đỏ bừng, trong lòng mắt long lanh. Mặt thẹn thùng khó tả khiến cho anh tâm rung động, nhiệt huyết tựa hồ cũng sầm lên đỉnh đầu. Đem cô ôm trong ngực, đưa tay ôm trọn vú trắng mềm mại của cô tùy ý vuốt ve, đồng thời xâm nhập hơi thở mùi đàn hương từ miệng cô dùng sức hút. Dưới sự kích tình mạnh mẽ, nghe thủy tình thân thể mềm mại lần nữa rung động, tựa như một đóa hoa yếu ớt, chỉ cần khẽ gió khẽ thổi là có thể khiến cô kịch liệt run rẩy. Mặc dù anh trực tiếp có thể muốn cô, nhưng không biết tại sao, anh lần đầu tiên đè nén dục vọng của mình, kiên nhẫn trêu chọc. Có lẽ là bởi vì giờ phút này ánh mắt quá sáng say lòng người của cô. Có lẽ là bởi vì cô thanh thuần phản ứng đả động anh. Cũng có lẽ là cảm giác không nói được, một lý do không hề rõ ràng. Nhưng Giang Lăng tin rằng, mình từ trước tới nay đây là lần đầu tiên đối xử với bạn trên giường kiên nhẫn như vậy. Từ từ, vốn là da thịt hơi lạnh dần nóng lên, nhàn nhạt dưới ánh trăng, trên khuôn mặt thanh lệ vẫn tràn đầy say mê. Lửa nóng trong thân thể, đón theo hùa ý của anh, bởi vì bàn tay anh không ngừng chạy loạn, phát ra tiếng rên rỉ. Có cảm giác rồi sao? Anh đem bàn tay tiến về phía đùi cô, tìm được chính xác vị trí nụ hoa, ngón tay giữa linh hoạt nhẹ nhàng tìm tòi, đã đột phá, môn hộ khép chặt, đưa vào bên trong thủy huyệt ấm nóng. À, nghe thủy tình hét lên một tiếng, toàn thân run rẩy giống như bị điện giật, hai chân theo bản năng kẹp chặt, nhưng căn bản chưa kịp cản trở tiến công của người đàn ông cũng đã bị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net